nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, thần vu chú. Tửu quỷ, còn có mèo trắng. Hai người các ngươi đi thao túng thần điện. Tổ trưởng tổ ba quát, rút ra bên hông hoàng kim trường kiếm. Đừng đối với ta ra lệnh. Tổ trưởng tổ tám tửu quỷ phản bác một câu. Lập tức hóa thành một đạo thần lực sao băng. Lao xuống rãnh biển, hướng hoàng tiền ma long hài cốt mà đi. Ngăn lại hắn, Kiêu Su năm vị ca tiên đồng thời xuất thủ. Hủy thiên diệt địa thần lực. Tại trong chốc lát, chiếu sáng đen nhánh biển sâu. Một đầu đã sớm diệt tuyệt viễn cổ cự hình sinh vật biển. Mới vừa xuất hiện tại thần lực tia sáng bên trong. Sau một khắc liền bị bốc hơi. Hoàng Tuyền Vĩnh Sinh, tổ 3, tổ 4, tổ 5, ba tên tổ trưởng liên thủ sử dụng Hoàng Tuyền chú. Hai cỗ thần lực va chạm, tiếng nước oanh minh, tại vô tận dưới biển sâu hình thành to lớn đứt gãy. Trong lúc nhất thời trong biển rộng xuất hiện một khoảng trời. Cuồng đào cự lãng như thiên hà thác nước, từ sóng khí biên giới hướng tả xuống. Mèo trắng, còn không mau đi. Tổ trưởng tổ 6 hướng sững sờ tại nguyên chỗ Itomi Sayaka hô to. Hắn vừa mới phân thần. Shikoku ba vị ca tiên, lôi cuốn lấy đầy trời chú pháp. Nháy mắt xông lên, tổ trưởng tổ 6, còn có bên cạnh hắn tổ trưởng tổ 7. Liên thủ phản kích, mới vừa muốn khép lại không gian sâu. Chỉ một thoáng lại mở rộng mấy phần. Thần đạo giáo giáo đồ tại san hô thần điện bên trong. Nhìn qua đỉnh đầu cách đó không xa, bầu trời. Từng cái dọa đến sắc mặt thảm đạm. Cái này thế nhưng là Thái Bình Dương biển sâu. Đáy biển 5.000 mét. Nếu muốn ở đoạn này địa phương, mạnh mẽ đem một bộ phận trong không gian nước biển tan hết. Phải thừa nhận bao lớn áp lực. Hơn 10 vị ca tiên cấp chiến đấu. Chỉ sợ có thể cùng mạnh nhất huyện cấp yêu quái so sánh. May mắn Hoàng Tiền Ma Long so với bình thường huyện cấp yêu quái còn mạnh hơn. Sau khi chết hài cốt đồng dạng cứng rắn. Dù là nước biển khuấy động, khoảng cách chiến trường gần như vậy, cũng có thể bảo vệ bọn hắn. Mèo con, Sunny Reno mắt nhìn Itomi Sayaka. Sau một khắc, Itomi Sayaka đột nhiên liền xông ra ngoài. Không phải chạy về phía rãnh biển, mà là hướng thần vu bay đi. Mèo trắng, ngươi làm cái gì? Đáy biển tửu quỷ hô to. Lấy một mình hắn lực lượng, căn bản không có cách nào áp chế Hoàng Tiền Ma Long độ lượng. Thao túng san hô thần điện chạy trốn. Đem Sugumi trả lại cho ta. Itomi Sayaka đối với tửu quỷ mắt điếc tai ngơ. Thần lực màu xanh lam ầm ầm cổ vũ. Bị nhóm ca tiên đánh ra sóng biển vách đá dựng đứng bên trong. Bơi ra vô số nước biển tạo thành quái vật. Núi nhỏ trồng chất hướng Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko non mềm bờ môi thổi nhẹ một khí tức. Gió mát quét, như trời đông về sau đạo thứ nhất gió xuân. Ấm áp nhu hòa, sau một khắc, sấm mùa xuân chợt vang dội. Thế giới vạn vật bắn ra sinh cơ. Hô hấp sấm sét, sinh cơ lực lượng. Bát thần lôi nhược lôi. Những cái kia, Hoàng Tuyền chú triệu hoán đến nước biển yêu ma. Bị gió xuân thổi, giống như là bị sấm mùa xuân bừng tỉnh. Từng cái biến óng ánh sáng long lanh. Khoái hoạt đến trườn tại bầu trời, bên trong. Dùng thần điện phụ cận nước bùn. Sunny Reno không kịp suy nghĩ Itomi Sayaka tâm tư. Vội vàng nhắc nhở, Itomi Sayaka phất tay một chiêu. Trước kia san hô thần điện vị trí, vô số nước bùn ngưng tụ thành dữ tợn hôi thối yêu ma. Kanbayashi Miko chút ít nhíu mày, không rõ Itomi Sayaka muốn làm cái gì. Miệng nàng môi khẽ nhếch, trong miệng lại phun ra một ngụm mắt trần có thể thấy màu vàng gió xuân. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng sấm mùa xuân bắn ra, những cái kia nước bùn tạo thành yêu ma. Vậy mà dài ra mềm man cây rong, một cỗ tươi mát khí tức thay thế nước bùn hôi thối. Tất cả mọi người tâm tình đều không hiểu thư sướng cảm giác. Ồ, những cái kia nước bùn yêu ma giận dữ hét lên. Trên thân cây rong nháy mắt khô héo, biểu lộ giống như là bị chọc giận. Càng thêm hung ác, nguyên bản thiên kỳ bách quái bộ dáng. Vậy mà thống nhất hướng Hoàng Tiền Ma Long tới gần. Đây là có chuyện gì? Minamoto Shimoto hỏi. Kanbayashi Miko hơi nghĩ. Lập tức hiểu được. Hoàng Tiền Ma Long chết tại bát thần lôi đạo này chú pháp bên trên. Nàng giải thích. Những thứ này nước bùn chỉ sợ cùng Hoàng Tiền Ma Long hài cốt cùng một chỗ thời gian rất lâu. Đã nhiễm lên Ma Long độ lượng. Đối mặt bát thần lôi. Kích phát hung tính. Nói xong. Nàng một bên ứng phó che giả măng mọc nước bùn yêu ma. Một bên nhìn hỏi Minamoto Shimoto. Nàng muốn bắt ngươi đi đổi muội muội nàng. Minamoto Shimoto nhìn về phía dùng ra toàn lực Itomi Sayaka. Sắc mặt nàng thảm đạm. Bình thường óng ánh hai mắt. Hiện tại giống lợi kiếm bén nhọn. Lấp đầy quyết tâm lực lượng. Hắn suy nghĩ ở giữa. Kyushu thần chủ đã gia nhập ca tiên chiến đoàn. Tổ trưởng tổ một cũng cùng Himemiya Izayoi đánh nhau. Sanireno bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thực lực. Thậm chí ngay cả Himemiya Izayoi dùng ra toàn lực. Cũng chỉ là chiếm một tia hướng đầu gió. Muốn chiến thắng. Trừ phi tổ trưởng tổ một giống Hakon cái kia khiêu khích ca tiên. Không tránh không trốn. Cùng Himemiya Izayoi quyết sinh tử. Thần đạo giáo thế mà còn có ngươi nhân vật như vậy. Himemiya Izayoi hơi kinh ngạc. Tiểu muội muội ngươi cũng không kém. Sanireno cười nói. Trong lòng lại so Himemiya Izayoi kinh ngạc hơn. Nàng rất rõ ràng chính mình mạnh bao nhiêu. Tại thần đạo giáo bên trong vững vàng thứ nhất. Dù là biết Himemiya Izayoi đã từng một chiêu giết chết qua ca tiên. Nàng cũng không cho rằng đối phương có thể mạnh hơn chính mình. Hiện tại giao thủ một cái. Cái này xem ra 17-18 tuổi. Thực tế có lẽ 20 tuổi thiếu nữ. Chính mình vậy mà không phải là đối thủ của nàng. Cái này nếu như chờ đối phương đến tuổi của mình. Thế giới này còn có ai là đối thủ của nàng? Lại tăng thêm thần vu. Một cái lấy được đại nhật Như Lai chú Minamoto Shimoto. Coi như lần này kế hoạch thành công. Thần đạo giáo tương lai chỉ sợ cũng phải càng gian khổ. Nàng ánh mắt liếc nhìn một bên. Nhìn xem Tsugumi bị trói tại bên trong màu vàng lôi ngư. Tại trong tay đối thủ. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Y nguyên chấn định. Tiểu tử này mặc dù miệng không thích. Ưa thích tổ trưởng tổ chín. Nhưng càng là si tình người. Nàng chơi càng là vừa ý. Vì thần đạo giáo công. Vì mình sao sao tư. Để nàng quyết định. Nàng hai mắt. Bờ môi. Lỗ tai. Cái mũi, váy, ngực, giống như là thoát hơi, nghiêng ra vô số bột khí. Trong nháy mắt, đáy biển một mảnh kiều diễm, một đạo liệt lôi xuyên qua, tựa như khăn lau lau chùi bụi bặm, màu hồng biển cả sạch sẽ một khối. A, Himemiya Izayoi nhìn xem tổ trưởng tổ một trước kia đứng địa phương. Đã trống không bóng người, kinh nghi thần sắc chợt lóe lên, nàng mỉm cười liếc nhìn bốn phía. Mở ra tay, đối với tuyết trắng lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Phi hồng diệt thế tựa như mực nước nhỏ vào trong nước. Biển sâu chậm rãi nhuộm thành biến thành một mảnh màu đỏ. Rõ ràng là màu đỏ. Đám người lại có một loại thiên địa tối xuống cảm giác. Không được, đi mau. Có nhận thức đạo này chú ca tiên quá sợ hãi. Thần đạo giáo tổ trưởng. Ca tiên, riêng phần mình vội vàng thối lui. Nước biển tại tử vong, liền rãnh biển đều mất đi sức sống. Đất cắt bắt đầu sụp đổ, màu đỏ lan tràn vào rãnh biển. Người của thần đạo giáo dọa đến run lẩy bẩy, gang tấc bên ngoài, vốn nên hôi thối nước bùn. Vậy mà biến vô sắc vô vị, cái này thật giống tịnh hóa một màn. Lại thấy tất cả mọi người tê cả da đầu. Đừng tới đây, đừng tới đây. Trong lòng, rõ ràng lui không thể lui. Y nguyên có người không ngừng lui về phía sau rút. Cũng may Hoàng Tiền Ma Long hài cốt cường đại cứng rắn. Lại có tổ trưởng tổ 8 tại thao túng. Ngăn trở cái này màu đỏ. Để bọn hắn thở dài một hơi. Tại tất cả mọi người bị đạo này chú pháp thu hút lúc. Itomi Sayaka nói với Kanbayashi Miko. Đem hắn cho ta. Kanbayashi Miko bên người kim lôi xuyên qua. Đánh tan một đầu dài mười mấy mét tích dịch long. Nàng cười lạnh. Trong sấm sét dần dần có rồi sát ý. Đúng lúc này, Sunny Reno đột nhiên xuất hiện tại kim lôi ngư bên trong. Bắt lấy Minamoto Shimoto, cùng một chỗ hóa thành gió hồng, tung bay ra ngoài, rời khỏi lôi ngư một nháy mắt, nàng lại hiển hóa ra thân hình. Kanbayashi Miko sững sờ, khó có thể tin, sau một khắc, nàng nguyên bản như suối nước thanh tịnh hai con ngươi, đột nhiên biến thành lũ bất ngờ, biến thành tuyết lở, cũng dám thanh âm như Bắc Cực gió lạnh, đám người toàn thân rét run. Giống như là đi vào Bắc Cực sông băng đáy biển. Kanbayashi Miko vu nữ bào phồng lên. Bóng đêm tóc đen tung bay. Vô số màu vàng hồ điệp. Từ tóc đen ở giữa nhẹ nhàng bay ra ngoài. Đến đẹp một màn. Nhưng tất cả mọi người giống như là bị thế như thiên quân sóng lớn vào đầu gạt bỏ. Hô hấp tắc nghẽn lấp. Băng hàn thấu xương. Bướm vàng tung xuống mưa ánh sáng. Kanbayashi Miko đứng tại trong mưa ánh sáng đầy trời, tựa như thần nữ giáng lâm. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, động cũng không dám động, cũng không thể động, ý thức cùng thân thể cắt ra liên hệ, liền nhấc lên sóng lớn, tan hết biển sâu ca tiên, cũng trầm mặt thần sắc ngưng trọng, không dám tùy tiện xuất thủ. Đem hắn cho ta, Kanbayashi Miko duỗi ra độ lấy viền vàng tay, thanh âm không linh. Giống như thần linh ý chỉ. Mèo con, tiếp lấy. Sunny Reno đem Minamoto Shimoto ném cho Itomi Sayaka. Lúc này, Kanbayashi Miko xuất thủ. Thần kim huy linh, thiên địa cùng nhau nghiêng. Thần vu lực lượng, Amaterasu Okami. Đây là nàng lần thứ nhất ngâm tụng chú pháp. Đồng phục vu nữ bên ngoài, trống rỗng hiện lên màu trắng ngự thần bào. Có thêu nhật, nguyệt, tinh, thần, hoa trùng, chỉ, hổ, viên, tay áo lệch lệch, trên đầu xuất hiện một đỉnh tinh xảo nguy quan, ánh sáng vàng vì tuyến, mặt trời vì châu ngọc, như bay lượn tại rừng núi bướm vàng, đột nhiên bị từng cái quang cầu bao phủ, biến thành từng cái thần thánh mặt trời nhỏ, là thật mặt trời nhỏ, biển cả nháy mắt trống không, trực tiếp bị bốc hơi, chỉ còn xa xôi mặt biển. Còn có một tầng thật mỏng màu lam nhạt nước biển. Ánh nắng xuyên qua mặt biển. Tựa như từng đạo cột sáng. San sát tại đáy biển cùng mặt biển ở giữa. Hình thành ánh sáng rừng rậm. Đám người khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Căn bản không tin tưởng đây là sự thật. A, đáy biển truyền đến vang lên vô số kêu rên. Không khí đang vặn vẹo. Biển sâu nước bùn đang khô nứt. Trốn ở Ma Long hài cốt bên trong thần đạo giáo tất cả mọi người. Bắt đầu tự đốt, hết thảy ca tiên thần lực vòng bảo hộ bên trên. Cũng kèm theo lên một tầng hỏa diễm, từng cái đầu đầy mồ hôi. Nữ nhân này thật đáng sợ. Đi, tổ trưởng tổ ba nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyển thân xông vào Ma Long hài cốt. Còn lại tổ trưởng cũng theo sát phía sau. Ca tiên đầy vẫn chậm một nhịp, nghĩ ngăn cản đã tới không kịp. Chỉ có tổ trưởng tổ 1, còn có Itomi Sayaka, bị Kanbayashi Miko nhìn chăm chú, bị mặt trời nhóm vây quanh, nước biển bổ sung tới, nhưng tiếp cận Kanbayashi Miko ngàn mét, nháy mắt lại biến thành khí thể bốc hơi. Đem hắn cho ta, nàng lần nữa vươn tay, thanh âm bình tĩnh, không cho cự tuyệt. Sunny Reno khóe miệng chảy máu, vừa rồi Kanbayashi Miko chú pháp. Dù là bị nước biển hấp thu đại bộ phận, y nguyên để nàng thụ thương. Bị Itomi Sayaka nắm lấy Minamoto Shimoto, kinh ngạc nhìn trước mắt quang cảnh. Một chiêu này nếu như tại Japan bản thổ sử dụng, tạo thành phá hư so yêu quái đều muốn lớn. Khô nứt kết tinh thổ địa, biết triệt để biến thành đất hoang. Còn có trước mắt Kanbayashi Miko, thần thánh, mỹ lệ, cao quý, nhất định muốn cưới nàng. Mèo con, xem ra chúng ta muốn chết tại cái này. Sunny Reno mắt liếc dựa đi tới Himemiya Izayoi. Cười thảm nói, Itomi Sayaka sắc mặt trắng bệch. Không có bất kỳ biến hóa nào. Reno, mèo trắng, rãnh biển đáy. Đột nhiên truyền đến một cỗ bảy loại thanh tuyến ngưng kết cùng một chỗ thanh âm. Hi hi, lừa gạt ngươi nha. Mới vừa rồi còn một mặt thê thảm Sunny Reno. Đột nhiên đối với Kanbayashi Miko cười lên. Ồ, ma long hài cốt phóng lên tận trời. Hắc quang cuốn lên Sunny Reno cùng Itomi Sayaka. Trốn hướng nơi xa, lưu lại bọn hắn. Kyushu thần chủ giống to xuất thủ. Tám vị ca tiên thần lực phun trào. Ma long hắc quang biến thành một mặt to lớn tấm thuẫn. Ngăn trở hết thảy chú pháp. Bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Cảm ơn thần chủ đưa tiễn. Quỷ dị hợp âm thanh cuồng tiếu bên trong. Ma long nháy mắt biến thành một đạo điểm đen. Đi được nha. Kanbayashi Miko băng lãnh thanh âm rơi xuống đất. Sấm sét vang dội. Nàng biến thành một vệt kim quang. Ánh sáng vàng phóng lên tận trời. Vạch phá biển cả. Nhóm mặt trời nhỏ như vệ tinh. Vờn quanh tại ánh sáng vàng bên người. Ánh sáng vàng cùng mặt trời những nơi đi qua. Hết thảy đều tại thiêu đốt. Toàn bộ đều tại biến thành cho bụi. Ma long hài cốt phần đuôi thần đạo giáo giáo đồ. Toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn qua nguyên lai càng gần ánh sáng vàng. A, a, a, bọn hắn đã mất đi ngôn ngữ. Chỉ là hô to. Lúc này, một đạo không sợ hãi chút nào thanh âm truyền đến. Thần vu, ngươi cho nhớ kỹ. Chờ ta tu hành có thành tựu. Gấp 10 báo hôm nay thù. Bảo bối của ta. Đừng nói chuyện. Sunny Reno vội vàng đem Minamoto Shimoto ném vào hài cốt nội bộ. Itomi Sayaka nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Ồ, ma long hài cốt giống giận. Một đạo hắc quang bắn về phía ánh sáng vàng. Đáng sợ sóng khí oanh một tiếng. Tại mặt biển nổ ra một cái đủ để điền xuống một ngọn núi hố to. Ma long hài cốt nháy mắt ra tốc. Cúi đầu mãnh ghim. Chui vào biển cả. Xương cốt di động. Trong nháy mắt biến thành một chiếc thuyền đắm. Im hơi lặng tiếng vùi vào thật dày bên trong nước bùn. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Dù là có thụ thương hô to người. Cũng bị người bên cạnh che miệng lại. Hoặc là đánh cho bất tỉnh. Cá bơi tò mò nhìn qua bọn hắn. Dùng đầu đụng vào. Khi dễ bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể ánh mắt di động. Đừng nói hoàn thủ. Liền khí tức cũng không dám nhả. Đỉnh đầu nước biển phảng phất mặt trời lặn vàng nung. Đã thần thánh. Lại đáng sợ. Qua rất lâu rất lâu. Ánh sáng vàng biến mất. Không biết là ai. A thở dài một hơi. Sát theo đó. Tất cả mọi người bỗng nhiên thở dốc. Rõ ràng ở trong biển. Bọn hắn lại giống từ trong nước leo ra. Các tổ trưởng tụ tại phòng thuyền trưởng. Đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ. Tổ trưởng tổ bảy Chi Chu. Liên tiếp nói ba cái đáng sợ. Lòng còn sợ hãi. Đó là cái gì chú pháp? Quả thực là thần linh tại thế. Tổ trưởng tổ tám tửu quỷ. Mặc dù một mực tại hài cốt bên trong. Nhưng cũng dọa đến không được. Thần vu chú. Sunny Reno duỗi ra đỏ thắm đầu lưỡi. Liếm đi khóe miệng máu tươi. Bất quá một năm chỉ có thể dùng một lần. Không cần quá lo lắng. Một năm một lần. Cái kia cũng rất đáng sợ. Tửu quỷ nói. Cái kia ai vu nữ cũng rất lợi hại đến dọa người. Tổ trưởng tổ sáu nói. Bất quá hai người bọn họ xem như quan phương mạnh nhất hai người. Lợi hại như vậy cũng đương nhiên. Bằng không chúng ta cũng không cần trốn đến bỏ chạy. Các nàng đã so thần chủ mạnh đi. Tổ trưởng tổ bốn hỏi. Kyushu thần chủ. Shikoku thần chủ. So ra kém các nàng. Hokkaido không nhất định. Tổ hai tổ trưởng trả lời. Thời kỳ thượng cổ. Vì chọn lựa thần chủ. Chiếm cứ Kyushu. Shikoku. Một nửa Honshu. Kyoto Noriyoshu đề nghị tất cả châu thần chủ nhất định phải là bản địa người tu hành. Hokkaido chi chủ Taiko đáp ứng. Hai phiếu tán thành. Kanto chi chủ Ogoso đành phải nhận thức. Điều này sẽ đưa đến. Diện tích nhỏ bé. Người lại thiếu Kyushu cùng Shikoku. Thần chủ tương đối yếu kém. Hokkaido thần chủ tốt hơn một chút, từ chỉnh thể đến xem. So Kyushu cùng Shikoku mạnh lên một chút, đến nỗi Honshu, các loại cường đại người tu hành nhiều vô số kể. Kyoto Noriyoshu cùng Ogoso cũng đều muốn để người một nhà đảm nhiệm thần chủ. Cho nên dẫn đến Honshu thần chủ vị trí này, hơn phân nửa thời gian ở vào treo trên không. Lần này mặc dù trốn được có chút hoảng hốt, nhưng nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chết một tên ca tiên. Kiêu Su thần chủ chỉ sợ muốn không dễ chịu. Tổ trưởng tổ ba cười to nói. Đám người cũng nhao nhao cười lên. Không thể chỉ cân nhắc trước mặt. Cười xong, tổ năm tổ trưởng nói. Có thần vu, 12 vu nữ tại. Chúng ta vẫn như cũ không có cơ hội. Tổ trưởng tổ sáu thở dài. Nói, không biết lúc nào mới có thể chiếm cứ Kiêu Su. Thành lập thuộc về thần đạo giáo quốc gia. Chúng ta đời này chỉ sợ không có hy vọng. Tổ trưởng, tổ bảy Chi Chu nói. Bất quá, Sunny Reno nhìn về phía Minamoto Shimoto. Chúng ta cũng có tương lai. Chúng tổ trưởng nhìn sang. Bọn hắn không phải Sunny Reno. Nghĩ lên nam nhân nghĩ điên. Bọn hắn quan tâm hơn Itomi Sayaka. Vị này có sẵn ca tiên cao thủ. Mèo con ngươi bây giờ có thể nói ra tên thật đi. Tổ trưởng tổ 4 là nữ tính. Hết thảy từ nàng mở miệng. Itomi Sayaka. Itomi Sayaka đứng người lên. Không đợi đám người hỏi vấn đề khác. Mang theo Minamoto Shimoto đi ra phòng thuyền trưởng. Có gì cần, cứ việc tìm ta hỗ trợ. Sunny Reno mang theo ý cười thanh âm. Từ phía sau truyền đến. Rời khỏi phòng thuyền trưởng. Hai người đi tại sàn tàu bên trên. Tại sao phải giúp ta? Itomi Sayaka không quay đầu lại. Ta cảm thấy, một nguyện ý vì người nhà hy sinh chính mình người. Không biết cầm bằng hữu đi trao đổi. Minamoto Shimoto dò xét khoang tàu. Cái này ma long hài cốt bị thần đạo giáo chơi ra hoa. Chân đạp đi lên. Thế mà thật sự có dẫm tấm ván gỗ phản hồi. Kanbayashi Miko coi như thật nghiêm túc tìm. Muốn tìm tới chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Trầm mặc kéo dài trong chốc lát. Bên người cá bơi thành thành quần kết đội. Xanh đến biến thành màu đen trong nước biển. Itomi Sayaka bóng lưng càng thêm lẻ loi. Phảng phất biển đáy biển u linh. Đi trong chốc lát. Nàng nói. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đóng vai Sugumi. Sau khi ta chết. Ngươi tới đảm nhiệm tổ trưởng tổ 9. Bảo hộ Takami các nàng. Các nàng chỉ là một chút nhát gan. Nhưng nội tâm kỳ thật người rất hiền lành. Được. Minamoto Shimoto trả lời. Itomi Sayaka dừng bước lại. Chuyển qua một nửa thân thể. Loại tình huống này. Bình thường đều nói ta sẽ không để cho ngươi chết. Nàng nói. Ta là một cái người thực tế. Chỉ có thể đáp ứng ngươi ta có thể làm đến sự tình. Nếu như ngươi thật chết rồi. Ta biết bảo hộ muội muội của ngươi. Bảo hộ tổ 9, Minamoto Shimoto nói. Itomi Sayaka xoay người lại. Tiếp tục đi lên phía trước. Cảm ơn. Không khách khí. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.